Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726, chương 1730, Pandora tổng giám đốc. Ai đánh tới? Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi. Ngày hôm nay lão Mộc một nhà ba người, mời lão Lý một nhà ba đầu tới bò Trường Thành. Đều nói không tới Trường Thành không hảo hán, mà đứng ở trên Trường Thành, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi bên trong trong lòng dâng lên tràn đầy dân tộc cảm giác tự hào. Bỏ mặc người khác trong lòng có hay không, dù sao lý trí trong lòng là có. Trịnh Hổ nói thị trưởng phòng làm việc gọi điện thoại tới đây thông báo. Thị trưởng muốn đi qua Pandora ở tuyến, đi thăm thi sát. Lý trí cười khổ nói, tạm thời hắn không hề muốn trở về. Vậy không muốn gặp lại chim cánh cụt đế quốc và những cái kia người đầu tư. Mộc Tiểu Mỹ hơi liền sững sốt một chút, nháy mắt một cái cười nói, nếu không ngươi đi tìm lão Mộc lấy học hỏi kinh nghiệm. Hắn đối với những chuyện này, hẳn sẽ có chút mình cái nhìn nha. Mình lão trượng nhân cũng là Thương Hải phập phồng mấy phen. Người đi tới, đối với buôn bán chi đạo đâu chỉ cách nhìn à. Chỉ điểm một phen chí ít có thể để cho lý trí thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Gật đầu một cái, nói, phải, cùng trở về sau đó. Ta theo ba chúng ta thật tốt nói một chút, lấy học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ không thích hợp, nhà mình lão Ngụ và lão Lý, còn cũng không biết lý trí làm đi ra hơn động tĩnh lớn đây. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn mắt, hạ thấp giọng mắng một câu. Ngươi liền ra mặt dày đi ngươi. Hai người cái này còn không trách sao đâu. Hắn đến tốt, đầu tiên là bên trái một câu, mụ, bên phải một câu, ba, trước gọi lên. Một chút chưa thấy được lúng túng. Không nói khác, ngược lại là cầm cha mình lão Ngụ dỗ lão cao hứng. Hay, lúc này mới kia đến nơi đó à? Lý trí cười hắc hắc, một chút không ngần ngại. Như vậy tiện nghi. Không chiếm trắng không chiếm, lại hơn kêu mấy lần, nói không chừng mình cha mẹ vợ làm phiền mặt mũi, cũng được cho mình đưa đến Mộc Tiểu Mỹ trong phòng đi. Đến lúc đó đó mới kêu sóng bên trong cái sóng đây. Lý trí tại Kinh Đô, bạn gái hắn Mộc Tiểu Mỹ là Đại học Hải Thành Hoa Khôi Trường học. Nổi danh tài nữ, mặc dù lý trí phụ mẫu chỉ là phổ thông công ty nhân viên. Nhưng là bạn gái hắn phụ mẫu lại có điểm năng lượng. Trông coi một nhà đưa ra thị trường công ty, giá trị con người không dưới 10 tỷ. Ngoài ra, thần tàng văn hóa và thành phố Hải Thành Tiểu Nga phim hoạt hình công ty cũng đều và lý trí có trực tiếp quan hệ. Rất nhanh một phần liên quan tới lý trí bản thân cặn kẽ tư liệu liền bày đến người ta trước mặt, của cải để cho người ta sờ thấu triệt. Thậm chí rất nhanh liền phân tích ra, người khác bây giờ tránh ở kinh thành nơi nào. Dĩ nhiên, cũng không thể coi là tránh. Lý trí căn bản vậy không cảm giác được mình ở tránh người bất kỳ. Hắn chỉ là ở mình nhà cha vợ làm khách mà thôi. Hắn ngược lại là đủ trầm ổn. Đó cũng không, hơn nữa bây giờ, tinh cầu nông trường, quan hệ. Sợ rằng trong thời gian ngắn, hắn sẽ không bởi vì kim tiền mà giàu gì, đã vượt qua mới bắt đầu khó khăn giai đoạn, bước đếm kiếm tiền, cái này hài hước, nói không chừng vậy sẽ tùy thời dừng hết. Ta cảm thấy sẽ không, các ngươi không phát hiện, ở Pandora trên tinh cầu, có một loại Pandora tinh tệ, là căn cứ vào, bước đếm, số liệu sinh ra sao. Chúng ta gần đây vậy đang nghiên cứu cái này, Pandora tinh tệ, chỉ là tạm thời còn không có đầu. Mối, như vậy, tìm người đi kinh thành tiếp xúc một chút lý trí, thăm dò một chút hắn để mà. Được, lý trí tin tức đối với rất nhiều người mà nói, muốn điều tra, độ khó cũng không cao lắm. Rất nhiều người đã trực tiếp phái người tới kinh thành. Bất quá lão Mộc vậy không phải là đơn giản nhân vật. Cũng không phải là ai muốn đến cửa. Cũng có thể tùy tiện thấy lý trí, đã có người nhờ bằng hữu tìm được đầu ta lên, nói có người muốn gặp ngươi. Buổi tối, Lão Mộc cầm Lý Chí kêu vào thư phòng, nói, Lý Chí cười một tiếng, không hề cảm giác tò mò. Cái này cũng rất bình thường. Không quá ta tạm thời còn không muốn đánh coi là theo bọn họ gặp mặt. Có thể ngăn xuống sao? Lão Mộc nhíu mày, hỏi ngược lại, Lý Chí trầm tư một hồi. Bình tĩnh nói, thị trường quốc nội chỉ là Pandora tinh cầu một số. Ta chuẩn bị để cho tiểu Mỹ hồi Hải Thành, trấn giữ Pandora ở tuyến, mà ta thì đi chuyến nước ngoài, khai thác một chút thị trường nước ngoài. Nói để cho Lão Mộc sững sốt một chút. Đi nước ngoài, hắn không nghĩ tới Lý Chí lại biết nhúc nhích loại này tâm tư. Lý Chí gật đầu, cười nói, đúng, dĩ nhiên cái này cũng không phải là ta nhất thời dự định, mà là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Pandora tinh cầu bản thân thì không nên giới hạn ở một cái địa vực bên trong. Pandora tinh tệ muốn bị thế giới đồng ý, lại không thể chỉ dừng lại ở trong nước, mà Lý Chí, nhiệm vụ ngẫu nhiên, đã hoàn thành. Trừ vật chất tối tăm 6 giờ trở ra, giản lược bản, băng hồn trí năng vậy lấy được vào tay. Ngoài ra, mục tiêu nhỏ, nhiệm vụ vậy hoàn thành. Thu được một lần hắc thiết cấp quay số, và một lần rút ra lấy suy nghĩ thế giới, cấp thấp nhân viên hoặc cấp thấp khoa học kỹ thuật cơ hội. Lý Chí vậy cũng không có rút ra lấy sử dụng đâu. Thị trường quốc tế, nhưng thật ra là vì Pandora tinh tệ mà chuẩn bị. Ngươi nghĩ được chưa? Lão Mộc hỏi, Lý Chí gật đầu cười nói. Ừ, đã suy nghĩ kỹ, hơi dừng lại. Lại giải thích, bây giờ Pandora tinh cầu không hề thiếu tiền, đến khi chịu không nổi thời điểm, ta sẽ thu nạp một ít tập đoàn tài chính vốn tiến vào. Ngươi sẽ để cho Pandora ở tuyến trên thành, phố sao? Lão Mộc nhìn Lý Chí hỏi cái rất căn bản vấn đề. Đưa ra thị trường, Lý Chí cười lên, nói, dĩ nhiên, đưa ra thị trường là mỗi một cái công ty mơ ước. Đối với chúng ta mà nói, cũng không ngoại lệ, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, nếu như có thể nói, ta cũng không hề bài xích để cho Pandora ở tuyến trên thành phố. Bất quá, ở Pandora ở tuyến trước niêm yết, cần đem nên đi con đường đi hết. Pandora tinh cầu, nếu quả thật đưa ra thị trường, thế cần thiết tiến hành một ít chỉnh hợp và phân tháo. Ngay trước đây đều là nói sau, Lão Mộc không có hỏi thêm cái gì, mà là đổi chủ đề nói, tiểu Mỹ dẫu sao còn trẻ, ngươi cầm Pandora ở tuyến giao cho nàng quản lý, có thể yên tâm sao? Lý Chi nói, cái này có gì không yên lòng, Pandora ở tuyến là chúng ta, coi như thật chơi phá của, ta chẳng qua tới đón ngài ban thôi, không có gì ghê gớm. Ha ha. Thằng nhóc ngươi à, tốt, như vậy ta an tâm. Lão Mộc cười lên, chí ít có thể nhìn ra, mình người con rể này tâm tính rất tốt. Bỏ mặc Pandora ở tuyến phát triển đến trình độ nào, hắn cũng không có sinh ra cái loại đó tự đại tự mãn tâm trạng. Thậm chí đã làm xong, thất bại. Trở lại từ đầu chuẩn bị, buổi tối, Lý Chí đi bộ vào Mộc Tiểu Mỹ trong phòng. Ngươi vào làm chi? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn, hạ thấp giọng nói, ta có thể nói cho ngươi nói nha, không cho phép làm ẩu, nếu không ta sẽ để cho. Lý Chí nghe được cũng không nhịn được vui vẻ đi ra. Cười cái gì cười? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt bấm hắn một cái, không cười không cười, nói trước chuyện đứng đắn. Lý Chí mặt dày, nằm thẳng cẳng Mộc Tiểu Mỹ trên giường. Hắn tin tưởng chỉ bằng mấy ngày nay mình biểu hiện, coi như Mộc Tiểu Mỹ thật ở trong phòng gọi ra, bên ngoài Lão Mộc và mình cha mẹ vợ cũng sẽ chứa không nghe được. Đây không phải là đại sự gì? Chuyện gì? Mộc Tiểu Mỹ muốn tách rời khỏi, vẫn là không có tránh được đi, bị Lý Chí kéo tới đây. Đúng như vậy, Pandora tinh cầu ở trong nước tạm thời mà nói đã coi như là ổn. Chỉ cần không biết đường, trong chốc lát cũng không ai có thể cầm chúng ta như thế nào. Nhưng người không lo xa tất có phiền gần, cho nên chúng ta ánh mắt còn được đi lâu dài bên trong xem. Cho nên ta chuẩn bị đi nước ngoài, làm một chút thị trường quốc tế. Hơn nữa trong nước bên này, tạm thời cũng chỉ có thể do ngươi trấn giữ. Yên tâm, ta sẽ không đi rất lâu. Nhất hơn 2 đến sau 3 tháng là có thể trở về. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, cau mày nói, ngươi trước chờ một chút, chờ một chút. Lượng tin tức có chút lớn nha. Ta trước vuốt thuận, cũng không để ý lý trí khiến cho xấu tay. Nhìn hắn nói, ý ngươi là mình phải đi nước ngoài, phải đi 2 đến 3 tháng thời gian. Ừ đúng, nói chính xác phải đi nước ngoài khai thác Pandora tinh cầu, thị trường quốc tế. Lý trí cười gật đầu. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày một cái, lần nữa hỏi, sau đó trong nước bên này, Pandora ở tuyến ngươi chuẩn bị giao cho ta quản lý. Vậy không sai, Pandora ở tuyến giao cho người khác quản, ta không yên tâm, cho nên chỉ có thể khổ cực lão bà đại nhân ngài. Sau này ngươi chính là Pandora ở sợi CEO, ta không có ở đây thời điểm, có chuyện gì ngươi có thể một nện định âm. Lý trí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái, nói, ta sao được chứ, nàng là thật có chút luống cuống. Nguyên nhân chính là biết Pandora tinh cầu phát triển tình thế bao lớn. Cho nên nàng mới hoảng à, làm sao không được à? Lý trí cười hỏi ngược lại, ngươi, vạn nhất ta đã làm sai điều gì quyết định, để cho Pandora tinh cầu rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Làm thế nào? Mộc Tiểu Mỹ phụng bồi cái miệng nhỏ nhắn, mà đây chủng cô bé tư thái, nhất là mềm yếu bản cô bé tư thái, sẽ rất ít hiện ra cho người khác. Lý trí cũng là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra bộ dáng này. Vạn kiếp bất phục liền vạn kiếp bất phục đi. Ngàn kim khó khăn vồ người đẹp cười một tiếng. Coi như ngươi thật cầm Pandora tinh cầu chơi chết, vậy cũng không có chuyện gì. Chẳng qua chúng ta đang lộng cái chó hơn rồi, mèo hơn rồi. Chỉ cần ngươi cao hứng, cái khác bất kỳ sự việc đều không kêu sự việc. Lý trí ôm nàng, cười nói, không phải làm trò đùa. Lý trí là nghiêm túc, mặc dù Pandora tinh cầu phát triển không tệ, có thể ở Lý đại thiếu gia trong mắt, nó thật đúng là không bằng Mộc Tiểu Mỹ trọng yếu. Muốn ở hai người bây giờ tiến hành lựa chọn, lý trí khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vứt bỏ Pandora tinh cầu, lựa chọn Mộc Tiểu Mỹ. Nói không chừng cảm động là già, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ vẫn là có chút không dám. Nàng không hy vọng lý trí xuất ngoại, đi nước ngoài khai thác cái gì thị trường quốc tế, lại không thể để cho người khác đi nước ngoài sao? Khai thác thị trường quốc tế cũng không phải là không, ngươi không thể. Mộc Tiểu Mỹ ôm lý trí, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đừng đi được không, ta không muốn trông coi Pandora ở tuyến, liền muốn để cho ngươi ở lại bên người ta. Muốn, nếu là ngươi đáp ứng không đi, ta liền cho ngươi. Lý trí khóc cười không được, lớn như vậy, tiền đặt cuộc cũng bỏ được lấy ra. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá cái này thật giống như không phù hợp ngươi Mộc đại tiểu thư tính cách sao? Làm sao một cái phá Pandora liền đem ngươi sợ? Ai bị sợ? Mộc Tiểu Mỹ mạnh miệng, dĩ nhiên không chịu thừa nhận mình sợ. Lý trí cười hắc hắc nói, không hù dọa liền tốt. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Yên tâm to gan buông tay đi chơi, đi giày vò. Coi như thật cầm Pandora ở tuyến giày vò sụp đổ, chỉ cần ngươi sau này an tâm cho ta sanh con dưỡng cái, ta cũng sẽ không đối với ngươi oán trách nửa chữ không. Nếu là trái lương tâm nói bậy bạ, bị thiên lôi đánh, nói sau mê sảng, đánh ngươi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn, do dự một chút, nhẹ giọng nói, thật không đi không thể nha. Lý trí cười nói, cũng không phải không đi không thể. Ngươi cũng biết Pandora tinh cầu, nhưng thật ra là ta muốn biết Pandora tinh tệ mới xây đi ra ngoài. Nhưng là Pandora tinh tệ, ta hy vọng là toàn cầu hóa, cũng không muốn đem nó thả ở trong nước. Cho nên Pandora tinh cầu toàn cầu hóa liền thế phải làm. Chúng ta còn cũng trẻ tuổi thì phải hơn giày vò sao? Ta muốn giày vò, ngươi muốn ngăn trước ta sao? Ta không sợ thất bại, bởi vì ta biết, coi như thất bại, chúng ta còn cũng trẻ tuổi. Coi như chúng ta thất bại, ta cũng còn có ngươi. Thất bại sau này, chúng ta cũng sẽ không thay đổi nghèo khó vất vả. Vẫn còn có thể thống thống khoái khoái, thật vui vẻ sinh hoạt. Đã như vậy, chúng ta tại sao không thừa dịp còn trẻ, yên tâm to gan đi giày vò đâu? Thắng thua cũng không trọng yếu, có đúng hay không? Đúng, Mộc Tiểu Mỹ trầm mặc một chút, mới cười khổ nói, nghiêm trang nói bậy, ngươi cái miệng này à, ta coi như là bái phục. Hì hì, đây cũng không phải là nói bậy. Ngươi người đàn ông ta đây là lại đối với ngươi rộng mở buồng tim ổ nói lời trong lòng. Lý Trí tiến tới Mộc Tiểu Mỹ bên tai, mặt dày hỏi, cái gì đó, lão bà mới vừa rồi ngươi nói, coi như đếm không, nói cái gì? Mộc Tiểu Mỹ cầm đầu né tránh, lỗ tai cảm giác có chút ngứa một chút, đỏ mặt hỏi ngược lại. Lý Trí nháy nháy mắt cười nói, chính là ngươi lời mới vừa nói nha. Ta không đi liền cho ta cái đó. Có không? Ta nói qua sao? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt lắc đầu. Thừa dịp Lý Trí phân tâm, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Cười duyên nói, ta không nhớ. Ngươi nếu mặt dày không muốn đi, người ta đi ngay ngươi gian phòng đi ngủ. Sau đó cười khanh khách. Chạy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiencv.com/neo-tsi-nối-tsi-nối-vong-nối-tsan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.